Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, thành sự không có bại sự có dư. Bất quá rất rõ ràng, hiện tại phát sinh một màn này, lại là đem đám địa quật yêu ma này sợ vỡ mật. Mẹ nó, nhân loại này là quái vật, tuyệt đối là quái vật a. Một đầu lang yêu nhịn không được kêu to lên. Không gì sánh được hoảng sợ, dọa đến liên tục lùi lại, hoang mang lo sợ, đến cùng ai mới là yêu ma a? Nhân loại này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Quá phận, còn có thiên lý sao? Chỉ là nhân loại mà thôi, trên thân lại có thiên lôi hộ thể, hỗn đản này là lão thiên gia con riêng sao? Nói đùa cái gì, không có khả năng công kích, tiếp tục công kích xuống dưới. Chúng ta liền chết hết, đã chết không còn một mống, thủ lĩnh là không thể cứu được, lại cứu đi chúng ta đều được bỏ mạng lại ở đây. Tranh thủ thời gian chạy trốn đi, nhận lấy thiên lôi oanh kích đằng sau. Đám địa quật yêu ma này quả thực là dọa đến khuôn mặt triệt để tái rồi. Toàn thân đều đang run rẩy, tại bọn chúng trong mắt, Cổ Uyên đã biến thành có thiên lôi hộ thể thần chi tử. Tiếp tục như vậy công kích đến đi. Không đợi bọn chúng vọt tới Cổ Uyên trước mặt, đoán chừng bọn chúng liền phải bị thiên lôi bổ đến chết hết. Không còn một mống, về phần lang yêu thủ lĩnh chết sống bọn chúng là không quản được. Dù sao hiện tại bọn chúng ngay cả mình mạng nhỏ đều không gánh nổi, chỗ nào còn quản được cái kia lang yêu thủ lĩnh. Đây không phải kéo sao? Siêu siêu siêu, vừa dứt lời, còn lại một chút địa quật yêu ma lại là cũng không dám lại dừng lại tại nguyên chỗ. Bọn chúng liền đối kháng cũng không dám cùng Cổ Uyên đối kháng. Lòng bàn chân bôi dầu, lập tức chuồn đi, nguyên bản những cái kia trọng thương ngã trên mặt đất địa quật yêu ma. Càng là cố nén thương thế trên người, cũng không để ý chính mình thiếu cánh tay hoặc là chân cái gì. Khập khễnh từ dưới đất cấp tốc đứng lên. Vừa rồi bọn chúng xông lại có bao nhanh, như vậy hiện tại liền chạy đến có bao nhanh. Từng cái địa quật yêu ma đều là hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân. Đừng chạy, Cổ Uyên bây giờ lại là tức giận. Đám địa quật yêu ma này thành sự không có bại sự có dư. Phá hủy chính mình khổ tâm tạo nghệ hành động, thế mà hiện tại liền muốn phủi mông một cái liền rời đi. Nói đùa cái gì? Đánh giám, không chạy mới là ngu xuẩn. Thật hợp lý bọn chúng ngốc a. Những địa quật yêu ma này nghe nói như thế, nội tâm đang cười lạnh, nơi nào sẽ nghe tiểu bạch kiểm nhân loại này lời nói. Hỗn đản này để bọn chúng không được chạy, bọn chúng hết lần này tới lần khác liền muốn chạy, hơn nữa còn muốn chạy đến tạc nhanh. Có thể nói, giờ khắc này bọn chúng bị Cổ Uyên dọa đến chạy tốc độ nhanh hơn. Bởi vì nếu là bị nhân loại quái vật này đuổi kịp mà nói, bọn chúng tất cả đều phải chết tại nơi này. Bọn chúng toàn bộ kích phát ra trên thân lớn nhất tiềm lực, tứ tán chạy tán loạn, cuốn lên một trận đầy trời bụi đất màu đen. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, đám địa quật yêu ma này liền chạy đến không còn chút nào. Giờ phút này trên mặt đất lưu lại một đống bị thiên lôi đánh chết yêu ma thi hài. Toàn thân cháy đen, chạy thật đúng là nhanh. Cổ Uyên một mặt phiền muộn, hắn vốn còn muốn đuổi theo xử lý vài đầu địa quật yêu ma cho hả giận đâu. Không nghĩ tới đám địa quật yêu ma này bản sự không nhiều lắm, nhưng là chạy trốn bản sự lại là luyện qua, vẻn vẹn như một làn khói công phu liền biến mất ở trước mặt hắn. Dù sao thế giới địa quật địa hình cực kỳ phức tạp. Vừa tối không mặt trời, không có nhiều tia sáng, chỉ cần xoay người một cái công phu, cũng không biết đám địa quật yêu ma này trốn đến địa phương nào đi. Sau một lát, hắn cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ truy đuổi, đường cũ trở về, đáng chết, lôi kiếp cũng kết thúc. Cổ Uyên ngẩng đầu nhìn lên, hắn phát hiện nguyên bản dày đặc bầu trời mây đen thế mà tại lúc này cũng ầm vang tiêu tán. tất cả lôi đình chi lực đều tại đây khắc cấp tốc biến mất. Đây cũng là chuyện đương nhiên, mỗi lần tích xúc năng lượng lôi đình là có hạn độ. Vừa rồi trải qua như thế một lần oanh kích, trên bầu trời thiên lôi năng lượng đã sớm tiêu hao đến 7-8 phần. Lại thêm Cổ Uyên tu vi võ đạo đạt được tấn thăng, thể nội năng lượng lôi đình cũng triệt để tiêu tán, cho nên hấp dẫn thiên lôi năng lượng nhân tố đã tạm thời không có. Nếu như muốn hấp dẫn lần tiếp theo thiên lôi tôi thể mà nói, chỉ sợ Cổ Uyên còn phải tu hành một đoạn thời gian, để thể nội tích xúc càng nhiều năng lượng lôi đình mới được. Giờ phút này, Thích Luân Bác bọn người nhìn thấy Cổ Uyên đem mấy trăm đầu địa quật yêu ma giết chết được chết. Trốn thì trốn, bọn hắn từng cái vô cùng kích động, sùng bái tâm tình đơn giản tột đỉnh, bội phục đầu rạp xuống đất. Trước đó bọn hắn bị mấy trăm đầu địa quật yêu ma vây công thời điểm, bọn hắn cho là mình chết chắc, triệt để lạnh, nhưng là ai có thể nghĩ ra được Cổ Uyên hung tàn đến loại tình trạng này. Thế mà triệu hoán thiên lôi hộ thể, đem đám địa quật yêu ma này bổ đến chết đã chết. Trốn được trốn, quá hung tàn, tựa như thần minh, vẻn vẹn trong nháy mắt, những địa quật yêu ma kia liền bị đánh tan. Dạng này thần uy quả thực là để bọn hắn nổi lòng tôn kính. Quả thực là hận không thể lập tức cúi đầu liền bái. Cổ huynh, cổ ca, cổ gia, cha. Thích Luân Bác bọn người lập tức nghênh đón đi lên, vô cùng kích động nhìn xem Cổ Uyên, có người thậm chí kích động gọi Cổ Uyên cha, xem bộ dáng là muốn nhân cơ hội nhận Cổ Uyên là cha nuôi. Đừng ở chỗ này loạn làm thân thích. Nghe nói như thế, Cổ Uyên khóe miệng co giật, một mặt im lặng, bọn này đệ tử Ma Sát Tông quả thực là không cần mặt mũi. Da mặt so cái thớt gỗ còn dày hơn, cái gì xưng hào đều gọi được đi ra, cả ngày muốn chiếm hắn tiện nghi. Cổ đại ca, ngươi thật sự là quá mạnh, ngươi còn là người sao? Cổ đại ca, cảm ơn ngươi cứu chúng ta một mạng, nếu như ta là nữ mà nói, khẳng định lấy thân báo đáp, đương nhiên nếu như không để ý chúng ta nam, chúng ta cũng nguyện ý. Thích Luân Bác đám người ra mặt dày đến rất, một chút cũng không có ngượng ngùng bộ dáng, đi một bên, đem những thi hài yêu ma này toàn bộ nhặt lên. Cổ Uyên khóe miệng giật một cái, hắn vung tay lên, ban bố mệnh lệnh, đúng vậy, cổ đại ca, Thích Luân Bác bọn người lập tức đi lên, ba chân bốn cẳng xử lý trên mặt đất đại lượng yêu ma thi hài. Ông trời của ta! Đời này ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy yêu ma thi hài. Đây là xà yêu ma, phía trên lân giáp, da rắn các loại đồ vật thế nhưng là luyện chế thành áo giáp thượng đẳng vật liệu. Giá trị liên thành a, đâu chỉ, nếu như sẽ xử lý mà nói, nó mật rắn, máu rắn, thế nhưng là đều có tráng y hiệu quả, thậm chí có thể luyện chế thành đan dược. Tác dụng vô tận, phát tài, thế mà chết nhiều như vậy thử yêu. Hàm răng của bọn nó có giá trị không nhỏ, mỗi một khỏa đều có thể luyện chế thành từng chuôi bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Nếu như bán cho môn phái nói, nhất định có thể được đến đại lượng môn phái cống hiến. Thích Luân Bác bọn người là không gì sánh, được hưng phấn, bởi vì những thi hài yêu ma này đều là bảo. Không tệ bảo bối, giờ phút này, Cổ Uyên trong tay nhiều hơn từng khỏa ma hạch, đều là từ những thi hài yêu ma này trên thân tìm tới. Những cái kia bị thiên lôi đánh chết yêu ma rất nhiều. Ngay cả lang yêu thủ lĩnh cũng tại vừa rồi thiên lôi oanh kích phía dưới bị tươi sống đánh chết. Bọn chúng trên người ma hạch tự nhiên đều đã rơi vào Cổ Uyên trong tay. Mỗi một khỏa ma hạch đều ẩn chứa dư thừa năng lượng, tương đương với từng khỏa thượng đẳng đan dược. Bất quá Cổ Uyên vừa mới tấn thăng đến thối cốt cảnh trung kỳ, thực lực đại tiến, còn có đại lượng năng lượng không có tiêu hóa đâu, cho nên tạm thời không cần nuốt ăn những ma hạch này.